Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Tôn Tư Nguyên quá lớn, Vu Duệ Thành nhanh chóng bước tới, muốn đỡ Tôn Tư Nguyên dậy. Tôn Tư Nguyên nắm chặt tay Vu Duệ Thành, ánh mắt vô cùng phức tạp, giọng điệu tha thiết nói, anh bạn, lần này là lỗi của tôi, may mà cậu tránh nhanh, nếu không thì tôi thực sự phải. Nói xong, Tôn Tư Nguyên, một đấng nam nhi cao 7 thước chưa bao giờ cúi đầu, không nhịn được cay cay sống mũi. Anh ta chưa từng nghĩ rằng quay chương trình tạp kỹ lại nguy hiểm đến vậy. Anh ta đã nhiều lần suýt vi phạm pháp luật. Mình còn trẻ, không thể ngồi tù được. Vu Duệ Thành dùng sức kéo Tôn Tư Nguyên dậy, đầy hoang mang nhìn anh ta. Cậu đang nói gì vậy? Tôn Tư Nguyên sửng sốt. Lúc này mới nhận ra Vu Duệ Thành vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta ngượng ngùng gãi gãi gáy, nói rất không tự nhiên. Cái đó, cậu nhìn về phía sau đi. Vu Duệ Thành ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy cách chỗ anh vừa đứng không xa, trên mặt đất có một thanh gỗ. Tôn Tư Nguyên biết rằng lần này không thể trốn tránh, đành nói thật, vừa nãy tôi đang chặt củi, vô tình làm rìu mắc vào gỗ. Tôi định dùng thanh gỗ này để cạy rìu ra, không ngờ lại không cầm chắc. Thanh gỗ tuột khỏi tay, vừa vặn bay về phía cậu. Tôn Tư Nguyên thực sự không thể nói trước mặt người bị hại Vu Duệ Thành rằng anh ta suýt nữa bị đánh đến tuyệt tự tuyệt tôn. Chỉ có thể mơ hồ nói, suýt nữa là đập trúng cậu rồi. May mà cậu phản ứng nhanh. Phản ứng nhanh, Vu Duệ Thành ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến chuỗi động tác kỳ lạ lúc nãy của mình. Tôn Tư Nguyên và Vu Duệ Thành nghĩ đến một chỗ, quay đầu nhìn Tô Hoài Minh, ánh mắt lấp lánh. Tôn Tư Nguyên nói, đều nhờ cậu nhanh trí nghĩ ra cách này, nếu không thì không thể tránh được. Vu Duệ Thành cũng nói, cảm ơn cậu. Tô Hoài Minh không để trong lòng, chỉ tùy ý vẫy tay. Tôn Tư Nguyên vẫn chưa chịu buông tha, cậu liên tiếp cứu tôi 2 lần, tôi nhất định phải đền đáp. Thế này đi, cậu đưa ra một yêu cầu, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Vu Duệ Thành cũng không chịu thua kém. Tôi cũng vậy, Tô Hoài Minh, cậu thực sự không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Dưới ánh mắt tha thiết của hai người, đầu óc Tô Hoài Minh trống rỗng, căn bản không đưa ra được yêu cầu nào. Chỉ có thể nói, nợ trước đi, đợi tôi nghĩ ra rồi sẽ nói với các anh. Tôn Tư Nguyên giống như anh em tốt, khoác vai Tô Hoài Minh nói, bất kể là lên đao xuống biển, chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu, tôi đều sẽ đáp ứng, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu. Vu Duệ Thành vốn quen giữ khoảng cách với người khác, không làm hành động quá thân mật. Anh vô thức nhìn vào vai Tô Hoài Minh, gật đầu thật mạnh, tôi cũng vậy. Hành động và lời nói quá khoa trương của Tôn Tư Nguyên và Vu Duệ Thành khiến Tô Hoài Minh choáng váng. Trong lúc mơ hồ, cậu còn tưởng rằng mình đã cứu mạng hai người họ. Xét về bản chất, tính toán theo cách làm tròn thì có thể coi là như vậy. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã chứng kiến cảnh này từ góc nhìn thứ ba. Sao sắc mặt Tô Hoài Minh như bị bắt cóc vậy? Bị ngôi sao nhiều tiền ngốc nghếch ép yêu. Ba người này đi cùng nhau, đúng là có không khí đó. Sao có thể khoác vai? Tôi còn chưa được khoác. Buông tay ra cho tôi. Tôn Tư Nguyên không bao giờ dám đụng đến cái rìu nào nữa. Những thứ có hình dạng tương tự đều khiến chân anh mềm nhũn. Anh bỏ lại một đống hỗn độn, khoác vai Tô Hoài Minh, vui vẻ đi vào nhà. Vu Duệ Thành đứng ở một bên, mặc dù sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng toàn thân tỏa ra khí chất vệ sĩ thân cận. Quý Minh Chiết vừa đi chăm sóc mấy đứa trẻ, không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, nghe thấy tiếng động, vội vàng đi ra cửa, ngơ ngác nhìn ba người cùng nhau đi vào, trên mặt đầy vẻ bối rối. Ninh Lỗi cũng đi ra khỏi phòng, nhìn ba người có mối quan hệ rất tốt, nghiến răng nghiến lợi, Tô Hoài Minh thực sự quá tâm cơ, nhanh như vậy đã thu phục được Vu Duệ Thành và Tôn Tư Nguyên. Bỏ anh ta lại phía sau, nhưng nếu anh ta biết chuyện vừa xảy ra, có lẽ sẽ không còn tâm trạng này nữa. Tôn Tư Nguyên miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ chặt củi suýt gây ra tai nạn. Nhân viên đoàn làm phim nhanh chóng mang phần thưởng đến, có 3 nắm to bằng nắm tay, đựng trong túi đựng rau ngoài chợ. Rất nhẹ, có thể cầm bằng một tay. Nhân viên đoàn làm phim đặt đồ lên bàn. Tôn Tư Nguyên lười nhìn, không muốn nhận phần thưởng của mình chút nào. Tô Hoài Minh có cái mũi rất thính, ngửi thấy mùi thơm tỏa ra, lập tức đi tới, mở túi ra, theo góc nhìn của Tôn Tư Nguyên. Bên trong là những hạt không đều bằng đầu ngón tay, màu sắc giống như lăn trong bùn, trông hơi bẩn. Anh trơ mắt nhìn ánh mắt Tô Hoài Minh sáng lên, trực tiếp cầm một hạt cho vào miệng, nhai nhanh, khóe miệng không nhịn được cong lên, lại nhịn không được ăn thêm 2 hạt. Sắc mặt của Tôn Tư Nguyên dần trở nên dữ tợn, lùi lại vài bước theo kiểu né tránh, lại nhớ đến lời Hùng Hồn vừa nói, cố nhịn bước tới, muốn ngăn Tô Hoài Minh lại, đừng ăn hỏng bụng, đây là thứ gì vậy? Mỡ heo cháy, Tô Hoài Minh nói, trước đây tôi có xem trên mạng, khác với mỡ heo cháy bán trên mạng, phần lớn mỡ heo cháy được bán như một loại hàng hóa đều là một miếng thịt ba chỉ chứ không phải mỡ heo thông thường. Chỉ có đồ tự làm mới không cân nhắc đến tính kinh tế. Thái mỡ heo thành từng miếng nhỏ, rán nhỏ lửa, ép hết mỡ ra, thể tích cũng thu nhỏ lại còn một nửa. Vì hầu như không có thịt nạc nên mỡ heo cháy không hề khô, mà hơi có độ đàn hồi. Bề mặt là lớp cháy xém hơi cứng. Phần rán khô là ngon nhất. Cảm giác vừa có vị béo ngậy khó tả sau khi thịt cô đặc lại, vừa rất thanh đạm, đạo diễn còn rất chu đáo. Tặng kèm nước chấm nổi tiếng nhất địa phương. Nhìn vào thấy đỏ chót, chỉ nhận ra có ớt. Nhưng nghe nói có tới hơn chục nguyên liệu, mùi thơm rất phức hợp, mỡ heo cháy không có mùi vị gì, lăn qua lăn lại trong nước chấm, sau đó cho vào miệng thì lại có một hương vị khác. Quả nhiên là nước chấm được người dân địa phương yêu thích nhất. Nhiều hương vị được phối hợp hoàn hảo bùng nổ trên đầu lưỡi, kích thích vị giác vô cùng, nhưng lại không che mất hương vị và cảm giác đặc biệt của mỡ heo cháy, khiến người ta ăn một miếng rồi lại một miếng không ngừng. Tôn Tư Nguyên không thích ăn mỡ heo, nghe nói đống trước mặt toàn là mỡ heo thì chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Anh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tô Hoài Minh đang ăn rất ngon, cảm thấy cậu đang bị tra tấn. Phó Tiêu Tiêu chơi với chú chó nhỏ bên ngoài, chạy vào thở hồng hộc, vừa lúc đói bụng, thấy Tô Hoài Minh đang ăn, lập tức chạy tới. Trong nhận thức của cậu bé, đồ Tô Hoài Minh ăn chắc chắn rất ngon, lập tức dùng bàn tay trắng nõn bốc một nắm lớn, nhét đầy miệng. Tôn Tư Nguyên, cảnh tượng này khiến anh ta kinh ngạc không kém gì việc có người đổ cả một lon mỡ heo vào miệng mình. Gương mặt Phó Tiêu Tiêu căng phồng như một chú chuột đồng háu ăn. Sau khi nhai vài cái, mắt cậu bé ngày càng tròn, ánh mắt ngày càng sáng. Tốc độ nhai cũng ngày càng nhanh, miếng trong miệng chưa nuốt xuống, tay đã với tới đống mỡ heo cháy. Tô Hoài Minh thấy vậy, nói, ăn ít thôi, mỡ heo cháy với ớt dễ gây nóng trong, ăn từng miếng một thôi. Phó Tiêu Tiêu chỉ có thể dùng bàn tay mũm mĩm, khó chịu nhón một miếng mỡ heo cháy, chấm một ít nước chấm, cho vào miệng, lúc nhai mặt đầy vẻ hạnh phúc. Ban đầu Tôn Tư Nguyên còn không muốn thử, nhưng thấy vẻ mặt của Phó Tiêu Tiêu thì lập tức lung lay. Anh ta mất tới mười mấy phút để chuẩn bị tinh thần. Người ngả về phía sau hết cỡ, chỉ có tay với da, đầu ngón tay còn hơi run rẩy, như thể sắp uống thuốc độc. Anh ta giãy giụa hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt, nghiến răng cho miếng mỡ heo cháy vào miệng. Anh ta nhai hai cái rồi sắc mặt trở nên kỳ lạ. Không có cảm giác ngấy như anh ta tưởng tượng, mà là mùi thơm của thịt khó tả. Tôn Tư Nguyên trợn tròn mắt, nghi ngờ nhìn Tô Hoài Minh. Đừng lừa tôi, sao đây có thể là mỡ heo được? Đúng là mỡ heo mà. Mỡ heo không phải là tan ngay khi vừa chạm vào. Đặc biệt ngấy, khiến người ta nhịn không được muốn nôn sao. Tôn Tư Nguyên không nhịn được cầm miếng thứ hai. Thứ này không giống mỡ heo chút nào. Mỡ đã được rán hết rồi. Tô Hoàng Minh cảm thán. Chỉ có đồ tự làm mới chịu bỏ công sức lớn như vậy. Bên ngoài không mua được đâu. Cậu vẫn chưa tiêu hết bữa trưa. Dù có muốn ăn thêm đến mấy thì bụng cũng đã no. Đành thu tay lại. Tôn Tư Nguyên thấy đây là phần thưởng của mình. Dứt khoát cầm cả túi đi. Ăn hết miếng này đến miếng khác. Hoàn toàn không còn vẻ ghét bỏ mỡ heo như lúc đầu. Trước đây anh ta đã đi du lịch khắp nơi. Ăn rất nhiều món ngon. Cũng từng nếm thử món thịt và tinh chất cô đọng bằng đủ loại thiết bị công nghệ cao hiện đại của đầu bếp 5 sao. Nhưng không món nào ngon bằng mỡ heo cháy. Tôn Tư Nguyên tuy đã 26 tuổi nhưng ăn uống vẫn như trẻ con. Anh ta cho rằng đây là phần thưởng mình giành được nên muốn tự mình ăn hết. Không có ý chia cho người khác, Quý Minh Chiết và những người khác sẽ không chủ động đòi. Chỉ có Phó Tiêu Tiêu đã nếm thử hương vị, mới đưa tay về phía Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên nể mặt Tô Hoài Minh nên miễn cưỡng chia sẻ với cậu bé. Phó Tiêu Tiêu là trẻ con, sức ăn có hạn, lại ăn chậm, Tôn Tư Nguyên cố tình dành với cậu bé, nhưng cậu bé không phát hiện ra. Hai người nằm dài trên ghế sofa, vừa xem tivi vừa ăn mỡ heo cháy. Thật là vui vẻ, nhưng thời gian vui vẻ luôn có hạn. Một lớn một nhỏ cùng đưa tay ra, đồng thời sờ vào túi. Hai người lục tung cả túi, mới tìm thấy miếng cuối cùng ở góc khuất. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của hai đứa sâu rượu trở nên rất sắc bén. Khi nhìn nhau có thể bắn ra tia lửa trong không trung. Phó Tiêu Tiêu thấy Tô Hoài Minh không có ở đây, lại trở về trạng thái cũ. Em là trẻ con, anh phải nhường em, không được giành với em. Bản thân Tôn Tư Nguyên là một đứa trẻ to xác, căn bản không ăn bộ này. Dựa vào đâu chứ? Đây là phần thưởng của anh. Anh chia cho em vài miếng đã là tốt lắm rồi. Em còn dám đòi miếng cuối cùng với anh. Phó Tiêu Tiêu chống nạnh, trực tiếp nhảy lên ghế sofa. Không được, anh phải nhường cho em. Tôn Tư Nguyên đứng trên mặt đất còn cao hơn cả Phó Tiêu Tiêu, vẻ mặt khá dữ dằn. Anh tuyệt đối không nhường. Không thì chúng ta đánh nhau đi, ai thắng thì được. Phó Tiêu Tiêu chưa từng thấy người lớn nào vô lý như vậy, tức đến phát khóc. Sao anh lại có thể như vậy chứ? Em sẽ nói với người khác là anh bắt nạt trẻ con. Tôn Tư Nguyên khoanh tay cười khẩy. Em nói đi, chắc anh sợ em. Em muốn ăn. Anh không đưa cho em. Tô Hoàng Minh cầm cốc nước từ trong nhà đi ra. Nghe thấy cuộc đối thoại của Phó Tiêu Tiêu và Tôn Tư Nguyên, nhướng mày nói, miếng cuối cùng là của con chó. Tôn Tư Nguyên khựng lại, nhíu mày. Tô Hoài Minh định khích tướng mình sao? Ý là người ăn miếng cuối cùng là chó. Chó thì chó, anh ta tuyệt đối sẽ không nhường cho Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu thì hoàn toàn không để ý đến lời Tô Hoài Minh. Cũng không ngại làm chó chút nào. Hai người cùng nhau chọn cách phớt lờ Tô Hoài Minh. Tiếp tục trợn mắt cãi nhau. Em nằm mơ, anh mới không đưa cho em ăn. Em còn nhỏ. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Đừng có chơi trò này với anh. Anh cũng có lớn lắm đâu. Em không quan tâm. Em muốn ăn. Tô Hoài Minh đi ra khỏi bếp. Thấy hai người vẫn đang cãi nhau. Lộ ra vẻ mặt khá ngạc nhiên. Cậu hò hai tiếng. Tôi đã nói rồi. Để con chó ăn miếng cuối cùng. Tôn Tư Nguyên và Phó Tiêu Tiêu cùng quay đầu lại. Thở hổn hển, mắt mở to hết cỡ. Tôi chưa ăn, tôi vẫn chưa ăn đâu. Giọng nói của Tôn Tư Nguyên hòa với giọng trẻ con non nớt, cực kỳ có sức mạnh. Tô Hoàng Minh, đây là tình huống gì vậy? cậu lộ ra vẻ mặt nhìn đứa ngốc, chỉ tay vào con chó đen bên cạnh, giọng đầy vẻ khó tin. Ý tôi là nó ăn miếng cuối cùng, hiểu chưa? Tôn Tư Nguyên, Phó Tiêu Tiêu, hai đứa ngốc nhìn chằm chằm con chó đen ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng liếm mép, vẻ mặt như thể tâm trí đã bị chấn động ra khỏi vỏ bọc. Tô Hoàng Minh cầm cốc nước, từ dưới lên trên nhìn Tôn Tư Nguyên và Phó Tiêu Tiêu, như thể phát hiện ra một loài mới, cảm thán, chậc chậc chậc, không ngờ trên đời này lại có người giành nhau làm chó. Cách chương.